Konoha Chi Quang, chương 632, Bành Trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính cẩn thận phòng bị địch nhân Kaguya sợ hãi cả kinh. Ngươi có ý tứ gì? Không đợi nàng làm ra ứng đối, Dragon Kishi liền một chưởng vỗ tại nàng trên lưng. Kaguya một ngụm lớn máu tươi phun ra, khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy yếu xuống dưới. Ngươi điên sao? Ngươi đây là đang bức ta phản bội. Kaguya vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không cách nào lý giải Dragon Kishi tư duy. Nàng thực lực là so Dragon Kishi yếu, nhưng còn không có suy yếu đến vô pháp phản kháng cấp độ. Bên ngoài có cường địch tình cảnh dưới làm như thế, không phải đợi tại tự sát. Chẳng lẽ lại Dragon Kishi còn trông cậy vào nàng xem ở Ososoki tương lai phân thượng từ bỏ dãy rủa? Nhưng mà Dragon Kishi ánh mắt một mảnh lạnh lùng, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Phản bội Ososoki, loại chuyện này không tồn tại. Thoại âm rơi xuống, Kaguya thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Tại lực lượng này tác dụng dưới, Kaguya thân hình bắt đầu thu nhỏ, sau đó bị hấp xả lấy tiến vào Dragon Kishi trong miệng. Soseki đương nhiên sẽ không ngồi nhìn đối phương tăng cường thực lực, nhưng hắn cùng Aizen vừa thuấn di đến Dragon Kishi bên cạnh thân, đã nhìn thấy Dragon Kishi ra tốc hấp thu Kaguya, thể nội bạo phát đi ra cường đại uy thế đem bọn hắn đánh bay. Soseki một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất biểu lộ ngưng trọng, hắn tự nhiên năng nhìn ra Kaguya là bị một cỗ lực lượng khống chế. Cỗ lực lượng kia thậm chí đến từ trong cơ thể nàng. Nếu không, nàng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị thôn phệ. Là tương lai thời không bên trong Ososoki nhất tộc mở phát ra tới kiềm chế phản đồ thủ đoạn. Vẫn là sớm đã có, chỉ là giữ kín không nói ra. Soseki nhíu mày, điểm này tại bình hành thế giới Isiki trong trí nhớ đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. Quảng cáo, bất quá, hắn ngược lại cũng có thể lý giải. Tuy nhiên Isiki tại Ososoki nhất tộc là thân phận cao quý cấp trên chiến sĩ, nhưng Dragon Kishi bày ra loại năng lực này thực sự thật đáng sợ, là bất kỳ một cái nào Ososoki đều vô pháp tiếp nhận, nhất định chỉ có số rất ít người mới có khả năng biết. Nhưng còn có một chút rất kỳ quái, nếu như Dragon Kishi có thể không có hạn chế khống chế Ososoki, vậy hắn vì cái gì không khống chế Toneri cùng lục đạo? Vẫn là nói, Kaguya cùng Toneri lục đạo ở giữa tồn tại một loại nào đó khác biệt. Soseki mặt mày buông xuống, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì trồng cây? Nếu thật là lời như vậy, này còn lại Ososoki ở trong tựa hồ còn có một cái cũng có thể trở thành hắn khôi lỗ. Ososoki Isiki, đang ác chiến bên trong Isiki bốn người cũng chú ý tới bên này động tĩnh, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ tuy nhiên không giống như Soseki khoảng cách gần chú ý tới Kaguya thể nội biến cố, nhưng cũng đều phát giác được một tia quỷ dị. Liền xem như đánh lén, Kaguya cũng không nên nhanh như vậy liền bị thôn phệ a, bất quá Isiki cũng không có đem hoang mang biểu hiện ra ngoài, mà là cố ý kích thích đối diện. Tuy nhiên ngay từ đầu ra chút ngoài ý muốn, nhưng bây giờ cuối cùng là trở về quỹ đạo. Thôn phệ Kaguya về sau, Dragon Kishi thực lực tất nhiên không phải kia hai cái nhân loại, nhưng so sánh, chuẩn bị kỹ càng chứng kiến bọn họ bại vong sao. Toneri ánh mắt kiên định, lời ít mà ý nhiều nói. Lão sư nhất định sẽ thắng. So với hai người giao phong, Momoshiki cũng là đơn giản miệng thối. Ngươi em chết, lục đạo khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút uốn nắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một bộ phận ý thức mẫu thân chân thân còn tại trong phong ấn. Hấp thu Kaguya về sau, Dragon Kishi nguyên bản suy yếu khí thức trong nháy mắt tăng vọt. Dragon Kishi đại tiếng giống giận lấy, tựa hồ muốn thể nội bành trướng lực lượng cùng trong lồng ngực tích tụ khí thức toàn bộ phát tiết ra ngoài. Dragon Kishi ngẩng đầu nhìn lại, thực chất tính ánh mắt như sắc bén kiếm mang đồng dạng bắn về phía hai người. Thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Aizen híp mắt, ta còn tưởng rằng, ngươi hội phát biểu một phen muốn đem chúng ta dẫm tại dưới chân ngôn luận. Dragon Kishi biểu lộ bình tĩnh, bất kỳ tâm tình gì bên trên ba động đều có thể trở thành các ngươi vũ khí tại giết chết các ngươi trước đó, ta sẽ không lại tức giận. Quả nhiên không dễ lừa gạt a, Soseki thở dài, thăm dò tính một cái quang trụ bắn về phía Dragon Kishi. Nhưng mà, này quang trụ tại ở gần Dragon Kishi sau liền chủ động chuyển biến, giống như là bị vô hình lồng ánh sáng bắn ra. Không gì hơn cái này, Dragon Kishi vùng phất ống tay áo, lạnh nhạt nói, quả nhiên ta ngay từ đầu nên lấy tuyệt đối lực lượng giết chết các ngươi. Mặc dù nhưng đạo lý này minh bạch đến trễ một chút nhưng cũng không tính quá trễ. Đầu tiên, liền từ ngươi bắt đầu đi, Dragon Kishi đem ánh mắt nhìn về phía Aizen, cường đại chakra áp bách đến chung quanh thời không đều ngừng vận chuyển. Tiếp theo, Dragon Kishi bước ra một bước, Thuấn Di xuất hiện tại Aizen trước người, trực tiếp đem hắn xé thành hai nửa. Hư không một cơn chấn động, Aizen thân hình trong nháy mắt ngưng thực, còn không có làm ra dư thừa phản ứng, liền bị như bóng với hình Dragon Kishi đuổi kịp, lại một lần nữa oanh sát. Ngươi phục sinh bao nhiêu lần, ta liền giết ngươi bao nhiêu lần. Dragon Kishi thanh âm bình tĩnh, phảng phất tại tự thuật một sự thật. Khó được chật vật a, Soseki trong lòng tự nói lấy, đè xuống hiện tại không giữ quy tắc thể ý nghĩ, chủ động công hướng Dragon Kishi. Mặc dù nhưng đã tùy tiện đánh nổ Aizen hai lần, có thể đối mặt tương lai thời không bên trong hung danh hiển hách Shimizu Đại Ma Vương, Dragon Kishi vẫn là không dám khinh thường, dùng hết toàn lực nhất quyền đánh về phía Soseki. Soseki thân thể toàn bộ nổ thành một đoàn huyết vụ, có thể sau một khắc hắn bị đánh bạo hình ảnh tựa như cùng điện ảnh lộn ngược đồng dạng trọng tố về trước kia trạng thái. Thời không nghịch chuyển, Dragon Kishi đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, liền Aizen đều có hư thực chuyển hóa loại này thủ đoạn bảo mệnh, Shimizu Soseki có thể nghịch chuyển thời không phục sinh cũng rất lợi hại hợp lý. Quảng cáo, chỉ cần hơi chú ý một chút, đừng để hắn đem ta trạng thái rút lui về thôn phệ Kaguya trước đó là được. Sau đó hình ảnh cũng là Dragon Kishi giống đánh đích lít một dạng đuổi theo hai người, trông thấy người nào phục sinh, liền nhanh lên đi bù một quyền. Gặp tình hình này, ninja liên minh cùng hư tổ chức tất cả mọi người gấp, vạn Mako M không để ý song phương thực lực chênh lệch thật lớn, đỏ hồng mắt xông đi lên. Cho dù chết cũng phải tiêu hao hắn lực lượng, cho hai vị thủ lĩnh tranh thủ thời gian, nhưng mà bọn họ lực lượng tầng thứ cùng Dragon Kishi thực sự chênh lệch quá lớn, cho dù là ngũ Kage hoặc là Naruto, Sasuke, tại hắn công kích đến cũng không tạo nổi sóng gió gì. Gặp những cái kia ti tiện địa cầu người tại hắn công kích đến vừa chết một mảng lớn, Dragon Kishi tâm tình vô cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Shimizu Đại Ma Vương đều bị hắn giết chết vài chục lần, hắn cảm giác mình đã đạt tới nhân sinh biên phong. Loại tình huống này, dù là hắn cực lực áp chế nội tâm vui sướng, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản vận mệnh dòng nước lũ. Cất tiếng cười to đồng thời, Dragon Kishi lại có chút tiếc hận. Đáng tiếc không thể để cho tương lai những người kia trông thấy ta hành hung Shimizu Đại Ma Vương hình ảnh. Nếu như lịch sử bị sửa đổi lời nói, người tương lai cũng chỉ sẽ biết hắn đánh bại một cái ban đầu tinh cầu bên trên thổ dân, căn bản không biết hắn đã từng cứu vãn Ososuki hành động vĩ đại. Loại này áo gấm đi đêm thư vị thật sự là khó chịu. Dragon Kishi lòng ngứa ngáy khó nhịn, đành phải hướng trước mắt những này nhất định là người chết ninja nghiêng. Ang, tố, bước, nói, vận mệnh thật sự là kỳ diệu, ai có thể nghĩ tới, trong tương lai thời không ngang dọc tinh không vũ trụ đế vương vậy mà lại bại ở ta nơi này cái vô danh tiểu tốt trên tay. Cách chương.